Chương 428, Sở Vân hứa hẹn. Ta biết ngài sống thời gian dài, hơn nữa kiến thức rộng, vượt qua xa tại hạ có thể với tới. Hoặc Hứa tiểu tử có rất nhiều cân nhắc không chu toàn địa phương, nhưng là ta vẫn tin chắc ý tưởng của ta. Sở Vân ở hơi do dự trong chốc lát sau, hắn vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Viên Hoàng nói. Sở Vân, ngươi thật không tính giúp lão phu sao? Coi như là xem ở ta và người sư phó giao tình bên trên, cũng không được. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt bi thương nói. Viên lão, coi như ngài không nói. Những thứ này một phần công việc, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ làm được. Nếu như Hoàng tuyển thật dự định hại ngài lời nói, tin tưởng không cần ta xuất thủ, sư tôn đại nhân cũng sẽ ngăn trở. Sở Vân suy tư một hồi sau, hắn chỉnh sửa một chút chính mình phát biểu, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói. Kia liền đa tạ. Viên Hoàng nghe được Sở Vân lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, toàn bộ lớn lên thở phào một hơi, sau đó hướng về phía Sở Vân cười một tiếng. Có Sở Vân cái hứa hẹn này, Viên Hoàng rốt cuộc không cần tiếp tục tâm kinh đàm chiến, cả người đều cảm giác buông lòng không ít. Mấy ngày nay bởi vì lo lắng Hoàng Tuyền trả thù, cho nên Viên Hoàng có chút đứng ngồi không yên, thậm chí những bản đó tới thập phần ngon miệng mỹ vị, đều cảm giác ăn nhàm chán. Tính một chút thời gian, Trần Tông Chủ chắc mau xuất quan đi, không muốn biết là hắn nhìn cho tới bây giờ cảnh tượng, lại sẽ có ý kiến gì đây. Viên Hoàng nhìn Sở Vân, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ai, nếu để cho sư tôn đại nhân biết những chuyện này, phỏng chừng hắn sẽ đối với ta rất thất vọng đi, là ta phụ lòng hắn lao nhân ra kỳ vọng. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là chán nản. Sở Vân, có một số việc như là đã xảy ra, ngươi như thế nào đi nữa hối hận cũng vô dụng. Cùng với đem tâm tư đặt ở này không có chút ý nghĩa nào trong chuyện, không bằng lần nữa lên tinh thần đến, làm một ít có ý nghĩa sự tình. Viên Hoàng đi tới Sở Vân bên người, hắn nặng nề vỗ một cái Sở Vân bả vai, sau đó khẽ mỉm cười nói. Sở Vân khẽ gật đầu một cái, khoe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thực ra đạo lý lớn ai đều biết, chỉ bất quá một số thời khắc, lại chính là kém một người giống Viên Hoàng như vậy, đem các loại lời nói minh nói ra nhân. Viên lão, ngày trước trở về nghỉ ngơi một chút đi, ta còn phải tiếp tục tu luyện một phen, sẽ không quá nhiều lưu ngại. Sở Vân hướng về phía Viên Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó thập phần khách khí nói một câu, trong giọng nói không có chút nào vẻ kiêu ngạo, cả người thần sắc lộ ra thập phần lạnh nhạt. Ừ, lão phu ta liền xin được cáo lui trước. Sở Vân, đừng quên ngươi hứa hẹn á. Viên Hoàng hướng về phía Sở Vân chắp tay, sau đó ha ha cười lớn một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, Viên Hoàng liền trực tiếp quay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại từ Sở Vân trong phòng đi ra. Sở Vân căn bản không cần nghĩ cũng biết, Viên Hoàng nhất định là lại đi Thủy Hỏa Sơn ăn uống thả cửa. Ở Viên Hoàng sau khi đi, Sở Vân lần nữa ngồi vào chính mình giường nhỏ trước, ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một vẻ mê mang, sau đó theo bản năng nâng lên hai tay mình. Hai tay Sở Vân rất là trắng nõn, hắn da thịt trắng như tuyết, hai tay giống như ngưng chi bạch ngọc một dạng, cả người nhìn qua hoàn toàn là một bộ ốm yếu dáng vẻ. Đại đạo đã đức. Tương lai đường ta phải nên làm như thế nào hành tẩu đây, chẳng lẽ muốn tu luyện từ đầu sao? Sở Vân trong hai mắt tràn đầy vẻ mê mang, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Thực ra Sở Vân tu luyện tới bây giờ cảnh giới, dùng thời điểm bất quá mới ngắn ngủi 2 năm mà thôi. Nhưng là trong này lại có vô số cơ duyên trợ giúp, nếu chỉ là bình thường tu luyện lời nói, hắn phỏng chừng coi như trong tu luyện 100 năm, cũng không đạt tới bây giờ cảnh giới. Sở Vân rất quý trọng này đến từ không dễ tu vi, thậm chí đem so với tánh mạng mình còn trọng yếu hơn, bây giờ tu vi toàn bộ biến mất, khắc Sở Vân cả người đều cảm giác được mê mang. Có lẽ, đàng hoàng làm người bình thường cũng rất tốt. Ta mới bắt đầu nguyện vọng, vốn là cũng không phải là cái gì tu luyện thành tiên, vẹn vẹn chỉ là muốn cơm áo không lo mà thôi. Sở Vân nhẹ nhàng há mồm, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, phảng phất ở đối với mình an ủi. Được rồi, không muốn những thứ vô dụng này chuyện. Chưa tới tốt sau một hồi, Sở Vân đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Lại vừa là mấy thiên thời lúc này đi qua, Thiên Đế Tông vẫn giống như thường ngày bình tĩnh phát triển, chỉ là đệ tử trong môn phái lại càng ngày càng nhiều. Thiên Đế Tông đối với đệ tử yêu cầu thập phần nghiêm khắc, gần như mỗi 10.000 tên võ giả bên trong, mới sẽ chọn ra một tên tư chất thượng cấp thiên tài, sau đó nạp nhập môn chung, nhưng cũng là từ ngoại môn đệ tử làm lên. Mặc dù Thiên Đế Tông không có quảng thu môn đồ, nhưng là lại như cũ có không ít mộ danh tới võ giả bái sư học nghệ, điều này cũng làm cho Thiên Đế Tông thực lực ngày càng cường đại, gần như hơn xa năm xưa, hoàn toàn là một ngày một cái bộ dáng. Ngày này, Sở Vân giống như thường ngày đi tới Tứ Tượng Sơn một góc hẻo lánh, hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cán chổi, đang không ngừng quét dọn trên đất lá rụng. Lui tới lúc này, không ngừng có đệ tử đi qua, bởi vì Thiên Đế Tông gần đây thu nạp không ít đệ tử mới. Những thứ này đệ tử mới cũng không có bái kiến Sở Vân, cho nên cũng hoàn toàn không biết, này mỗi ngày đều sẽ tới nơi này quét lá rụng nhân, nhưng thật ra là Thiên Đế Tông nhị sư huynh, một vị đăng lâm quá vũ thánh cảnh giới cường giả cách đó không xa, có một đám đệ tử rộn rịp không ngừng cười vui, rất nhanh liền đi tới Sở Vân bên người, bọn họ cũng không có qua để ý nhiều Sở Vân tồn tại, chỉ cho là hắn là một gã tầm thường đệ tử tạp dịch mà thôi. Một tên trong đó mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, đi bộ lúc hổ hổ sinh phong, cả người mang trên mặt không giận tự uy cảm giác. Tên nam tử kia bên người, đi theo đại khái 5-6 người, bọn họ tất cả đều người mặc nội môn đệ tử quần áo trang sức, nhìn qua rất là đẹp mắt. Chu sư huynh, ngươi nói này Thiên Đế Tông rốt cuộc có cái gì tốt, tại sao cha không phải là để cho ta tới nơi này một danh nữ tử chu mỏ một cái, sau đó hướng về phía nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy oán hận. Sư muội, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, trong thiên địa mặc dù mới vừa mới thành lập không bao lâu, nhưng là nội tình lại thập phần thâm hậu, trưởng bối để cho nơi này chúng ta, nhất định là có ý tưởng của bọn họ. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Chu sư huynh nói đúng, này Thiên Đế Tông thật sự là quá thần kỳ, bên trong rất nhiều thứ, đơn giản là chưa bao giờ nghe, hoàn toàn vượt quá ta nhận thức. Một gã khác tuổi tác hơi dài nam tử đi ra, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt ngưỡng mộ vẻ. Hừ, nơi này mặc dù coi như không tệ, nhưng là cũng không thấy so với những nhất lưu đó tông môn cường đi, lấy thân phận chúng ta địa vị, đại khái có thể gia nhập tông môn nhất lưu, tại sao phải gia nhập cái này không có danh tiếng gì Thiên Đế Tông đây. Kia nữ nhân trẻ tuổi vẫn cảm thấy ủy khuất thân phận của mình, nàng hung hăng dậm chân, sau đó thở phì phò nói. Hơn nữa người ở đây cũng quá ít điểm đi, đừng nói là cùng những thứ kia đại môn đại phái so sánh với, phỏng chừng tùy tiện một tòa trung tam phẩm môn phái, cũng so với người ở đây muốn nhiều hơn một gã nam tử khác đi ra, sau đó nghênh hợp nói một câu.